Chương 1568, Liên lụy. Thi Giác Nguyên đang cười, Chu Phàm ba người hai mặt nhìn nhau. Thi Giác Nguyên, ngươi điên rồi sao? Đông Môn Suy Địch có chút bất khả tư nghị nói, chúng ta tại sao muốn hối hận? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể chạy trốn được sao? Thi Giác Nguyên nhưng không có trả lời ý tứ. Chờ ngươi đến Tổng Phủ, ngươi muốn là dạng này thái độ, có ngươi đau khổ chịu. Đông Môn Suy Địch mặt lạnh cười nhạo nói, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia cao cao tại thượng hoặc tử thi chu sao? Ngươi bây giờ chỉ là cái bị phong ấn thực lực phế vật. Vậy ta liền đợi đến Đông Môn đại nhân thủ đoạn. Thi Giác Nguyên mặt lộ khinh thường nói, Chu Phàm, ngươi lại như thế nào gặp phải hắn? Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi. Thi Giác Nguyên cu nở dê nhìn về phía Chu Phàm, ta là đi dự tiệc rượu. Đi ra nhìn thấy hắn cùng cái kia hai cái thiên quyệt minh người đánh lên. Ngươi đi dự ai tiệc rượu? Thi Giác Nguyên ánh mắt âm lãnh hỏi. Đông Môn Suy Địch cùng Đoan Mục Tiểu Hồng đồng dạng hiếu kỳ nhìn xem Chu Phàm. Cái này không thể nói cho ngươi. Chu Phàm lắc đầu nói, bởi vì sự tình liên quan 86 hoàng tử, muốn là sau đó 86 hoàng tử vì vậy mà xảy ra chuyện, vậy hắn phiền phức liền lớn. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta chạy trốn hay sao? Thi Giác Nguyên cười nói. Cẩn thận một chút chung quy không có sai. Chu Phàm nói, ngươi vì sao lại cùng hai cái thiên quyệt minh tu sĩ đánh lên? Ta cũng không biết bọn hắn lên cơn điên gì, lại dám tập kích ta. Thi Giác Nguyên sắc mặt rất khó nhìn. Hai người kia hiển nhiên nhìn chằm chằm hắn thật lâu, mà hắn lại có thể không có phát hiện, đây là một cái nhằm vào hắn cạm bẫy, nếu không hai người kia sẽ không đột nhiên xuất thủ. Hay hoặc là nói không phải nhằm vào hắn, mà là nhằm vào Thi Giác Nguyên hoài nghi. Chu Phàm xuất hiện tại phụ cận cũng không phải là cái gì trùng hợp, nếu không phải Chu Phàm cùng Thiên Quyệt Minh hợp tác, chính là Chu Phàm bị dẫn tới hắn có thể trở thành đại ngụy xếp hạng thứ nhất tà ác tổ chức hoạt tử thi thủ lĩnh, tuyệt không phải cái gì người ngu, trong đó then chốt chỉ là hơi tưởng tượng liền minh bạch. Chỉ là đáng tiếc Chu Phàm không chịu nói hắn là đi gặp ai. Đông Môn Suy Địch cùng Đoan Mục Tiểu Hồng cu nở dê mơ hồ phát giác được việc này không đơn giản. Chúng ta tại bốn phía tìm ngươi. Ngươi lại dám đến Kính Đô đến, ngươi đến Kính Đô là cái gì? Đoan Mục Tiểu Hồng nhíu mày hỏi. Nguy hiểm nhất địa phương thường thường an toàn nhất. Thi Giác Nguyên lạnh lùng nói, Kính Đô vì cái gì không thể tới không đúng? Chu Phàm lắc đầu nói, lời này ngươi lấy ra lừa gạt ngươi hoặc tử thi trương buồn buồn hay là có thể, đại ngụy như thế lớn, đối ngươi loại người này an toàn nhất địa phương hẳn là chôn nở ở hoang dã bên ngoài hoặc chôn nở ở một cái trong thành thị nhỏ. Chu đại nhân nói rất có đạo lý. Ngươi đến Kính Đô khẳng định là có mưu đồ. Đông Môn Suy Địch trầm mặt no ý, vậy các ngươi cứ việc đoán đi thôi. Thi Giác Nguyên lại nhắm mắt lại, không nói một lời. Thẳng đến Thanh Đồng phù xe tiến vào Tổng Phủ, Thi Giác Nguyên cũng không còn mở miệng. Bốn người từ phù xe xuống, Đông Môn Suy Địch tự mình áp lấy Thi Giác Nguyên đi trước một bước. Chỉ còn lại Chu Phàm cùng Đoan Mục Tiểu Hồng lúc, Chu Phàm mới nói khẽ, ta hôm nay thấy là 86 hoàng tử. Hắn không hướng Thi Giác Nguyên lộ ra, nhưng đương nhiên sẽ không giấu giếm Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Đông Môn Suy Địch, kỳ thật dạng này sự tình muốn tra cu nở dê không khó tra. Đoan Mục Tiểu Hồng cũng biết Chu Phàm khẳng định là đi gặp một vị nào đó hoàng tử, nhưng không biết là vi na ho hoàng tử, hắn khẽ gật đầu biểu thị biết rõ. Muốn là không có việc gì, ta đi về trước. Chu Phàm lại nói, đây là nghi loan ti tổng phủ, Đông Môn Suy Địch chưa hẳn nguyện ý Chu Phàm tham dự việc này, Chu Phàm cũng không muốn dính líu việc này. Hắn thấy Đông Môn Suy Địch cùng Đoan Mục Tiểu Hồng coi trọng như vậy Thi Giác Nguyên, việc này khẳng định không đơn giản. Hắn muốn bàn giao sự tình trên xe cú nở dê toàn bộ nói ra, không cần thiết lưu lại nữa. Đoan Mục Tiểu Hồng đối với cái này đương nhiên sẽ không phản đối. Chu Phàm từ Tổng Phủ đi ra, gọi một chiếc xe ngựa, bàn giao phu xe tiện hắn đến thư viện, hắn trong xe liền rơi vào trầm tư. Hắn hồi tưởng cả kiện sự tình, Thi Giác Nguyên nếu như không có nói dối. Cái kia hai cái thiên quyệt mình tu sĩ rõ ràng không phải là đối thủ của Thi Giác Nguyên, lại dám ra tay với Thi Giác Nguyên, không phải muốn gây nên hắn chú ý lại là vì cái gì? Đương nhiên cũng có khả năng là sự tình có trùng hợp, chưa chắc là muốn gây nên hắn chú ý, mà là muốn gây nên Kính Đô tu sĩ chú ý, mục đích chính là muốn diệt trừ Thi Giác Nguyên. Nhưng cái kia hai cái thiên quyệt mình tu sĩ, lại như thế nào có thể xác nhận Thi Giác Nguyên giết chết bọn hắn về sau? Nhất định có cao thủ có thể đuổi tới ngăn cản Thi Giác Nguyên rời đi lúc ấy, nếu không phải hắn tại, Thi Giác Nguyên liền chạy đi, hay hoặc là bọn hắn vốn là còn hậu chiêu, chỉ là gặp hắn đến, hậu chiêu cũng không cần. 86 hoàng tử sẽ có vấn đề sao? Khả năng rất lớn có vấn đề, bởi vì cái này cục muốn là muốn thiết trí hoàn mỹ, đầu tiên liền muốn hẹn hắn đến Thi Giáp Nguyên tại phụ cận, mà Linh Lung Tiểu Lâu là 86 hoàng tử hẹn hắn. Trừ phi có người đề nghị 86 hoàng tử đem gặp mặt địa điểm để ở chỗ này. Nếu như 86 hoàng tử có vấn đề, Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn không tiếp tục nghĩ tiếp, loại này hoài nghi vô dụng, 86 hoàng tử QNZ sẽ không nhận. Mấu chốt là Thi Giáp Nguyên bị bắt lại về sau, hắn hiển nhiên là bị liên lụy đi vào. Chớp mắt lại qua 2 ngày, 2 ngày này gió êm sóng lặng, ít nhất Chu Phàm không có nghe được cái đại sự gì phát sinh, hắn bất đắc dĩ thở dài, muốn là tại Hàn Bắc Đạo, hắn tin tức cũng sẽ không như thế bế tắc. Liền tính Hàn Bắc Đạo chủ phủ bên kia tin tức không được, hắn cũng có thể dựa vào tiểu quyển đại tiên giáo. Đương nhiên hắn cũng không dám tại kính đô loại này đại ngụy cơ quan hành chính trung ương chỗ phát triển tín đồ. Hắn không có tìm đại tiên sinh hỏi thăm chuyện này, bởi vì muốn là thăm dò được không nên biết rõ sự tình, với hắn mà nói, chưa hẳn chính là cái gì chuyện tốt. Hắn muốn tận lực không đếm xỉa đến, thậm chí 2 ngày này hắn đều không tiếp tục đi dự hoàng tử mời, mà là chuyên tâm lưu tại thư viện tu luyện. Ngày thứ 3 sáng sớm, Đoan Mục Tiểu Hồng hay là tìm được Chu Phàm. Đợi chút nữa chúng ta tiến cung một chuyến. Đoan Mục Tiểu Hồng trầm mặc một chút, nói y tiến cung làm cái gì? Chu Phàm hỏi. Thi Giáp Nguyên nhận tội. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, ta không thể nói cho ngươi quá nhiều, chờ tiến cung ngươi tự sẽ minh bạch, để ngươi tiến cung là bởi vì Thi Giáp Nguyên là ngươi bắt, đây là trong nội cung yêu cầu. Chu Phàm không tiếp tục hỏi. Không đến bao lâu, thanh đồng phù xe chuẩn bị kỹ càng, Chu Phàm cùng Đoan Mục Tiểu Hồng cùng một chỗ ngồi lên phù xe, dọc theo thiên cảnh đường cái một đường thẳng đến, sáng sớm đường phố người đến người đi, nhưng ở giữa phù xe đạo hạnh người không thể chiếm dụng, vì lẽ đó phù xe thông hành không trở ngại. Thi Giáp Nguyên nhận tội, hắn có thể hay không nói dối? Chu Phàm nhìn xem đường cái bên ngoài, hắn mở miệng hỏi. Sẽ không. Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói, hắn là lấy đạo tâm phát thệ nhận tội. Giống như hắn dạng này người, hẳn là sẽ không tùy tiện nhận tội. Tổng phủ bên kia dùng biện pháp gì? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Nhận tội nội dung tạm thời không thể hỏi, nhưng những này nói ra nên vấn đề không lớn. Chúng ta cái gì cũng không làm, hắn là tự nguyện nói ra. Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, Thi Giáp Nguyên là tự nguyện nói ra, cái này sao có thể? Thi Giáp Nguyên vì cái gì tự nguyện nói ra? Ngày đó ta cùng Đông Môn Đại Nhân cùng một chỗ thẩm vấn hắn. Hắn cái gì cũng không chịu nói, thẳng đến Đông Môn Đại Nhân muốn đem tổng phủ hình cụ đều cho hắn dùng tới lúc, hắn mở miệng.